Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, giành giật từng giây. Canh thứ nhất, oanh, một tiếng khác tiếng ầm ầm, đột nhiên mà lên, đến từ bầu trời phương hướng, ba bóng người nghe chấn động, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy sắc trời nhanh chóng tối lại. Trong bầu trời chỗ cao mây đen cuốn tập, phảng phất lôi phạt sắp tới, mây đen lại cuồn cuộn cuốn lấy lên, nhanh chóng sinh ra một cái vòng xoáy lớn, trong đó có lôi đình tia điện lăn lộn, lôi đình kia tia điện, tuyệt đối là thiên phạt thần lôi khí tức, xảy ra chuyện gì, là ai đưa tới lôi phạt rồi? Dạ Xoa cùng Trúc Long, đều là ngạc nhiên, răng rác. Lại sau một khắc, chính là một đạo vừa to vừa dài chớp giật, bắt đầu bổ ra đến rồi, phảng phất màu bạc điện mâu một dạng, thẳng oanh Dạ Xoa phương hướng mà đi. Ngươi làm cái gì? Dạ Xoa, ta hảo tâm hảo ý đến giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với ta chơi trò gian gì hay sao? Trúc Long lập tức hỏi, không đúng, là tên tiểu tử kia đang giở trò quỷ. Hắn dung hợp chính là lôi hành đệ nhất thiên phạt thần lôi. Dạ Xoa mắt lóe lên, lập tức nói rằng, ở Thâm Lam Liệt Phùng bên trong, huyết hải thiên hoàng người này, vì bảo mệnh, giờ khắc này chính đem Phương Tuấn Mi hai người thủ đoạn. Nói với hắn lên, miễn cho hai người không đề phòng, bị ám hại, hô dứt tiếng, một quyền vang trời mà đi, một tia chớp sông dài. Bay lên trời cao, lôi đình đối với lôi đình. Oanh, một tiếng vang lớn sau, song song nổ đi, mà trong bầu trời loạn thế đại gia, nghe lập tức phản ứng lại, khẳng định là huyết hải thiên hoàng cùng đối phương liên thủ. Bằng không làm sao có khả năng nhanh như vậy biết mình đấy. Tên tiểu tử kia giao cho ta đi quấn quýt lấy, trận pháp này do ngươi cùng ta tiên thần chi thân đến nổ ra. Trúc Long lập tức quyết đoán nói, được, Dạ Xoa đáp một tiếng, Trúc Long bay lên trời, bóng dáng lóe lên, liền vọt vào cái kia tử khí vòng xoáy bên trong, rầm rầm rầm kịch liệt tiếng va chạm, lập tức liền là vang lên, Trúc Long, người lão già này, dám nhúng tay vào chúng ta trong sự tình đến, cẩn thận ngày hôm nay liền ngã xuống rồi, tử khí trong nước xoáy. Truyền đến loạn thế đại gia tiếng gầm lên, vậy ta liền chờ mong các hạ thủ đoạn cao minh, còn có, đối với tiền bối ngươi nên càng tôn kính một điểm. Trúc Long thăm thẳm nói rằng, xẹt xẹt, xẹt xẹt, dứt tiếng, xé rách vang lên, chỉ trong thời gian rất ngắn, trong bầu trời vòng xoáy tử khí kia, liền bị oanh chia năm xẻ bảy ra. Loạch xoạch mỗi một đoàn lập tức bắt đầu bí mật mang theo lôi đình điện quang. Bùng lên lên, có chút tránh về trong phương xa. Có chút đi tới Dạ Xoa cùng Trúc Long tiên thần chi thân đỉnh đầu. Lại là thần lôi nổ ra. Trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn cả lên. Tiểu tử, vì sao chỉ biết là né? Chẳng lẽ vừa nãy mạnh miệng, đều là đánh giám sao? Trúc Long hóa thành mấy sợi ánh sáng xanh lục, đồng thời đuổi theo, ha ha, lão già, đừng nóng vội, ngày hôm nay bổn đại gia liền để ngươi phách lối một chút. Sau đó thời gian, còn dài lắm, loạn thế đại gia quả nhiên là đại gia, lại vô lại lại vô lại. Trúc Long nghe vậy, tự nhiên là khó chịu, ngươi còn có sau đó sao? Nếu là trong miệng lại không sạch sẽ. Lão phu ngày hôm nay liền làm thịt ngươi, tiếp tục điên cuồng đuổi theo không muốn lên, loạn thế đại gia chỉ vì là Phương Tuấn Mi kéo dài thời gian. Đương nhiên sẽ không liều mạng, trong thời gian ngắn, tạm không nguy hiểm đến tình mạng, rầm rầm Thâm Lam Liệt Phùng bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đồng loạt ra tay, lấy một cái càng thêm khủng bố tư thái, hủy diệt phía kia hư không. Hư không điên cuồng sụp xuống, không ngừng đè ép huyết hải thiên hoàng hai người không gian sinh tồn. hai người thậm chí đã nghe thấy phương xa tiếng sấm liên tục rạng tiếng ầm ầm, không ngừng hướng về những phương hướng khác bỏ chạy. Sốt sắng vẻ đã bắt đầu hiện lên trên hai người trong đôi mắt. Dạ Xoa, người cùng cái kia cùng Trúc Long đều là rác rưởi sao? Ngược lại nhanh hơn chút nữa à, tên tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng hướng trong tay Nguyên Thần quát mắng. Trước hắn triển khai 1 tỷ huyết phân thân chi thuật, xem ra chạy trốn, trên thực tế trả giá rất lớn đánh đổi. Lại đối đầu Phương Tuấn Mi, căn bản đã không có bao nhiêu sức tái chiến. Ngậm miệng, tiểu tử, Dạ Xuân cũng nổi giận, quát lên, trận pháp kia cũng là nhân tổ cấp bậc thủ sơn đại trận, nào có dễ dàng như vậy liền phá mở, càng không muốn đề còn có cái kia khiến đau tiểu tử đang quấy rối. Ta không quan tâm những chuyện đó, nói chung ta như phải chết, nguyên thần của ngươi tuyệt đối trước tiên chơi xong. Huyết Hải Thiên Hoàng âm trầm bạo ngược nói, vạn tinh đại trận ở ngoài, giờ khắc này là một mảnh loạn tượng, lôi đình ánh sáng xanh lục tán loạn, bỗng nhiên truy đuổi, bỗng nhiên oanh trên mấy đòn, nổ tung ra đầy trời nát quang và sóng khí đến, mà vạn tinh đại trận bản thân uy lực công kích cũng đã mở ra, cũng bắn ra óng ánh như kiếm ánh sao đến, đánh về phía đang ở oanh kích bên trong Dạ Xoa cùng Trúc Long tiên thần chi thân. Nghe được Huyết Hải Thiên Hoàng lời nói, Dạ Xoa khẳng định là vừa vội vừa giận, một đời này từ đụng với Huyết Hải Thiên Hoàng bắt đầu liền gặp vận rủi lớn rồi. Đạo huynh, oanh nhanh hơn chút nữa, tên tiểu tử kia nhanh bị phát hiện rồi. Dạ Xoa truyền âm cho Trúc Long. Trúc Long không nói, biến hóa lên thần thông, siêu siêu tiếng xé gió gào thét. Trúc Long tôn này tiên thần chi thân là mộc chi tiên thần chi thân, đầu ngón tay gảy gian, từng viên một viên đạn dạng màu lục tiểu cầu bắn ra tiến vạn tinh đại trận bên trong, ầm ầm ầm, lập tức liền là tiếng nổ mạnh to lớn lên. Cái kia viên đạn nhìn như nhỏ yếu, lại chất chứa không thể tưởng tượng uy lực, lọt vào trong trận sau, phảng phất bom một dạng muốn nổ tung lên. Sương mù cuồn cuộn cuồn cuộn, Loạn Thế Đại Gia liếc mắt một cái, cảm thấy không lành, có tâm đến ngăn cản, nhưng cũng bị đuổi ở phía sau cái mông Trúc Long bản tôn giết hốt hốt hoảng hoảng. Mà ở dưới trận pháp, Loạn Thế Đao Lang bản tôn chi thân còn đang giám sát, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, tình huống không tốt lắm. Trúc Long lão già này không hổ là huyết tu la tộc đệ nhị cao thủ, cái này vạn tinh đại trận e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nổ ra một vết nứt đến. Loạn Thế Đao Lang trong lòng nói rằng, còn có Dạ Xoa người này, vì sao biểu hiện như thế gấp táo, lẽ nào hắn có nhược điểm gì rơi vào tay Huyết Hải Thiên Hoàng? Đầu óc tiếp chuyển rất nhanh, liền trong mắt đột nhiên sáng ngời, ta rõ ràng định là cơ thể hắn chết rồi. Nguyên thần rơi xuống Huyết Hải Thiên Hoàng trong tay, giờ khắc này chính nhận Huyết Hải Thiên Hoàng ghi bách, bước cùng hắn cấu kết cùng nhau. Không phải Dạ Xoa gấp, là Huyết Hải Thiên Hoàng gấp. Điều này cũng cho thấy Tuấn Mi đã càng ngày càng tới gần hắn rồi. Loạn Thế Đao Lang nghĩ thông suốt tầng này, trong đầu rộng rãi sáng sủa, bạch một cái xoay người liền hướng về phía sau trong hang động chui vào. Thâm Lam Liệt Phùng thế giới đã sụp xuống càng ngày càng nhiều, biến càng ngày càng nhỏ. Loạn Thế Đao Lang sau khi đi vào cuồng vút đi, rầm rầm rất nhanh liền nghe được tiếng oanh kích từ phía dưới bên trong truyền đến, lại dao động liên tục mười mấy lần. Quả nhiên chỉ thấy Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân ở oanh kích hư không. Tuấn Mi, đừng oanh, gần đủ rồi, lập tức tìm tới bọn họ, làm thịt bọn họ. Huyết Hải Thiên Hoàng trong tay có Dạ Xoa nguyên thần, hai người bọn họ đã cấu kết đến đồng thời, tình huống bên ngoài không tốt lắm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi vào rồi. Loạn thế Đao Lang hô to truyền âm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mắt lóe lên, bạch, không nói hai lời, chính là tìm đi ra ngoài. Loạn thế Đao Lang cùng Thất Tình đạo nhân, tương tự là tìm đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?